chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1502 lại gặp. Hắn thanh âm lạnh lùng nói, tiến vào, liền thấy Tư Đồ Phong mở cửa vào được, khóe miệng còn treo một mạt ý cười, không biết vì sao. Tiểu tử này trước kia rõ ràng cùng hắn giống nhau, cũng thực diện than, hôm nay lại đại biến dạng, cười đến số lần đặc biệt nhiều, tiểu tử thúi chẳng lẽ chúng ta sao? Lập tức thanh âm lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì, tới xem ngươi a tương đương, đi ra ngoài, đừng a, ngươi chính là ta thân cha, cũng không thể đem ta ra bên ngoài đuổi, bằng không ta mụ mụ đã trở lại. Sẽ hận ngươi, nhắc tới Lục Tương Vân, Từ Đồ chia trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt hàn ý, ngươi muốn nói cái gì? Ta tưởng nói, đừng náo loạn, ở nhà cùng gia gia đều hảo hảo, mụ mụ, ta cùng ngươi bảo đảm, 3 tháng trong vòng, nhất định giúp ngươi tìm được. Từ Đồ chia vẻ mặt không thể tin được nói, tiểu tử thối, ở lão tử trước mặt cũng dám nói mạnh miệng, hắn chính là... Tìm mười mấy năm cũng chưa nhìn thấy bóng dáng, không có nói mạnh miệng. Ta nói có thể tìm được, liền nhất định có thể tìm được. Kia nếu là tìm không thấy đâu, tìm không thấy ngươi chiều ta tương đương. Hảo, đây chính là tiểu tử ngươi nói. 3 tháng, ân, đừng tức giận, đi ngủ sớm một chút đi. Kêu nữ nhân kia bất quá là xem ra ra lúc tuổi già cô độc. Trong nhà cũng không có nữ chủ nhân. Ngươi lại không phải cái chi kỷ nhi tử, quái đáng thương, về sau, ngươi cũng ít chọc ra ra sinh khí, bằng không, chờ ra ra về sau tuổi lớn, sinh cái bệnh gì đã qua đời, ngươi sau hối hận cơ hội đều không có, ngoài cửa. Từ Đồ lão ra từ lỗ tai dán ở ván cửa thượng nghe, sợ này hai cha con lại thương lượng cái gì. Hồ hắn kế sách, lại bỗng nhiên nghe thế sao một câu, cả người lập tức trong gió hỗn độn, chẳng lẽ chính mình đây là được bệnh nan y, cho nên tiểu tử này mới đột nhiên đối chính mình tốt như vậy. Thất hồn lạc phách, hướng tới phòng đi đến, sợ phụ tử hai cái phát hiện không được, ngày mai đến đi bệnh viện đi xem một chút, nhìn xem rốt cuộc là cái gì tật xấu, nhiều nghiêm trọng, có thể hay không lập tức chết. Còn có thể cứu chữa sao? Trong lúc nhất thời, trong đầu vô số ý tưởng ra đời, mà thư phòng. Từ Đồ trên nhíu mày nói, khi nào bắt đầu học được, tưởng xa như vậy, tối hôm qua, ngủ thời điểm, làm giấc mộng, mơ thấy gia gia đã chết, người khóc thật sự thương tâm, ta cũng thực đau lòng. Sau đó, hôm nay liền đã trở lại, thì ra là thế, mộng đều là phản. Đừng dọa, người ra ra thân thể hảo đâu. Mỗi tháng đều an bài người cấp làm một lần kiểm tra sức khỏe. Ngày hôm qua mới vừa làm xong một lần. Kết quả ngày mai hẳn là có thể ra tới. Tư Đồ lão gia tử chính là bởi vì ngày hôm qua vật thể. Kiểm xong, tôn tử liền như vậy đối hắn. Có phải hay không kết quả không thế nào hảo a? Liền như vậy vẫn luôn sợ hãi. Tư Đồ Phong gật đầu nói. Ân, ta đã biết. Ba người cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai muốn đi học, ta trực tiếp hồi biệt thự đi ngủ, ngày mai liền không cần khởi như vậy sớm, đi thôi. Hội trưởng hội học sinh vị trí, bà yên tâm tương đương, bảo đảm bại bởi nhà ta nha đầu, đời trước ta đã đương qua. Này một đời vẫn là nha đầu đến đây đi, nàng muốn làm sự tình, tất cả đều giúp nàng hoàn thành ân, đi thôi. Trên đường lái xe cẩn thận một chút cho nên vẫn là đau lòng nhi tử đi. Phía trước nói tốt xe thể thao cấm dùng, tiền tiêu vặt không cho đều là đánh giám a. Tư Đồ Phong thấy Tư Đồ lão gia tử phòng môn là đóng lại. Cho rằng ngủ, liền trực tiếp đánh xe rời đi lưng chừng núi biệt thự, đêm. Thực an bình, liền giống như hắn giờ phút này tâm cảnh, quả nhiên. Có nha đầu ở thiên cung. Cho dù là không tại bên người, đều có thể khởi đến loại này hiệu quả, hắn là chú định không rời đi nhà hắn nha đầu, cố tình lái xe. Đi một chuyến đế hào khách sạn, dò xét nhà hắn nha đầu trụ nào gian, còn làm người cấp an bài. Đổi tới rồi phòng tốt nhất Trần Thanh Thanh bởi vì tỉnh tiền. Cho nên trụ bình thường tiêu gian, đột nhiên có người tới gõ cửa. nói nàng là đêm nay khách sạn khách nhân chung xếp hạng thứ 99 vị may mắn khách hàng. Bị thăng cấp tổng thống phòng không nói, còn cấp tặng một đồn ăn ngon bữa ăn khuya, Trần Thanh Thanh cảm thấy chính mình trụ cái khách sạn. Đều có thể chó săn phân vận, rất là cao hứng một phen, một người hưởng thụ một phen mỹ vị bữa ăn khuya. Ở xa hoa tổng thống phòng, tâm tình không tự giác liền mỹ tư tư lên, sáng sớm hôm sau. Ngủ đến tự nhiên tỉnh, thu thập đồ vật lui phòng, cầm thư thông báo trúng tuyển đi trường học khu dạy học thượng. Từ Đồ Phong đứng xa xa nhìn Trần Thanh Thanh đi vào trường học. Hướng tới hiệu trưởng văn phòng phương hướng đi đến, dọc theo đường đi, còn hỏi lộ, đột nhiên có chút chờ mong. Nha đầu đợi chút ở phòng học, nhìn đến vẻ mặt của hắn, khóe miệng hơi hơi cong lên một cái đẹp độ cung tới. Tâm tình, ngăn không được thực hảo, cao nhị bảy ban trong phòng học. Đi học tiếng chuông vang lên, sở hữu các bạn học đều quy quy củ củ ngồi xong, lão sư mang theo hai nữ sinh cùng nhau đi vào trong. Phòng học các bạn học, làm một chút tự giới thiệu đi. Trần Thanh Thanh trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười nói. Chào mọi người, ta kêu Trần Thanh Thanh, năm nay 17 tuổi, chào mọi người. Ta kêu Trương Phương Phương, năm nay 18 tuổi, lại lần nữa trở lại này quen thuộc một màn. Từ Đồ Phong thiếu chút nữa lại lần nữa lệ nóng doanh tròng, đời trước hắn là nằm bò ngủ, này một đời. Lại là dáng ngồi thẳng ngồi ở chỗ kia, Trần Thanh Thanh hơi nhìn lướt qua. Liền nhìn đến hắn, theo bản năng trừng lớn đồng tử, ngoạ tao. Muốn hay không như vậy vừa khéo a. Cái kia lưu manh, cư nhiên cùng nàng một cái lớp. Còn tưởng rằng đời này đều sẽ không gặp mặt đâu. Lúc này hảo, còn thiếu nhân ra một ân tình, quả nhiên. Sợ cái gì tới cái gì, trên mặt biểu tình. Phức tạp cực kỳ, Tư Đồ Phong toàn bộ xem ở đáy mắt. Trong lòng vui sướng đã chết. Quả nhiên, có nha đầu ở, mỗi ngày đều có thể hảo tâm tình, bởi vì, tâm là mãn, Cố Nam Tích nhíu mày nói. Này không phải tối hôm qua cái kia cùng ta lấy sai bao nữ hài tử sao? Tư Đồ Phong lập tức lấy lại tinh thần nói. Không sai, đúng rồi, tiểu tử ngươi trong chốc lát. Cùng nàng đổi vị trí, Cố Nam Tích vẻ mặt mộng bức nói. Vì cái gì, ta đối nàng có ý tứ, tưởng phao tương đương, rốt cuộc là có bao nhiêu quát không biết xỉ mới nói ra những lời này a. Cố Nam Tích đó là vẻ mặt mộng bức tiểu tử này. Ánh mắt có vấn đề a. Lớn lên như vậy bình thường, cũng có thể coi trọng. Người đây là, có phải hay không nhân ra làm cái gì ngươi nhìn không thuận mắt sự tình. Không có a, làm gì hỏi như vậy? Người xác định, người thích như vậy, không sai a tương đương. Tối hôm qua ở sân bay phụ cận, ta cùng nàng một hôn đính ước tương đương. Hồn Cố Nam Tích đã trong gió hỗn độn, cảm giác chính mình mạch não đều phải theo không kịp một cái. Nghỉ hè qua đi, Từ Đồ Phong cư nhiên cùng người một hôn đính ước này nếu là truyền ra đi. Tuyệt đối là Islam niên độ đại tin tức a. Tiểu tử thúi, người rốt cuộc thiệt hay giả? Từ Đồ Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Người xem ta bộ dáng, như là cùng ngươi nói giỡn sao? Không, trước nay cũng chưa nhìn đến ngươi như vậy nghiêm túc thời điểm, xem ra. Tiểu tử này đào hoa, là thật sự khai, nhưng lại yên lặng nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh. Lập tức, cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Hết chương.